Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, Hồn Tuyền Ngọc Lộ, chương 533, Hồn Tuyền Ngọc Lộ, có thể bị chọn lựa tham gia tuyết vực thi đấu, chí ít đã chứng minh Lâm Phong ở Tuyết Nguyệt Quốc là ưu tú nhất thanh niên tuấn kiệt, thiên phú xuất chúng, đương nhiên, Tuyết Nguyệt Quốc tối xuất chúng thanh niên tuấn kiệt. Ở Long Sơn Đế Quốc Hoàng Thành Thiên Long Thành, nhưng không nhất định được người ta tôn trọng. Ở Thiên Long Thành rất nhiều thiên tài đệ tử trong mắt. Bọn họ đối với nước phụ thuộc thiên tài, là mang trong lòng hèn mọn, đặc biệt là nghĩ đến tuyết vực thi đấu tình nguyện từ nước phụ thuộc chọn lựa ra nhân tài cũng. Không toàn bộ từ Long Sơn Đế Quốc bản thân chọn. Càng làm cho những tự kiêu đó thanh niên tuấn kiệt trong lòng khó chịu. Bọn họ cũng không nhận ra chính mình có thể so với những tuyết nguyệt đó thiên tài phải kém. Tuyết Nguyệt Quốc nói thế nào cũng là một quốc gia. Chọn lựa ra tham gia tuyết vực thi đấu người. Càng chỉ là huyền vũ cảnh tầng 3 tu vi. Chẳng lẽ Tuyết Nguyệt Quốc đã có thể đến trình độ như thế này sao? Ngoặc kép. Lúc này liền có một đạo thanh âm chói tai vang lên. Chỉ thấy một ăn mặc trắng như tuyết quần áo thanh niên con mắt lé Lâm Phong. Thậm chí đều không có nhìn thẳng xem Lâm Phong một chút. Hiển nhiên là cố ý hiện ra, lộ ra hắn đối với Lâm Phong xem thường cùng hèn mọn. Những người khác nghe nói như thế cũng đều trầm mặc, lãnh đạm ánh mắt đều hơi đảo qua Lâm Phong. Huyền vũ cảnh tầng 3 tu vi, mặc dù nắm giữ huyền vũ cảnh tầng 4 sức chiến đấu, xác thực cũng còn chưa đủ tư cách tham gia tuyết vực thi đấu. Loại tu vi này thực lực đặt ở tuyết vực thi đấu múa đài, có lẽ sẽ là lót đáy tồn tại. Lâm Phong ánh mắt lãnh đạm như thường, phảng phất không nghe thấy đối phương trào phúng như thế, nói riêng về tu vi cảnh giới. Hắn mới huyền vũ cảnh tầng 3, xác thực quá yếu, loại tu vi này cảnh giới, nếu là đi tham gia tuyết vực thi đấu, e sợ xem như là phi thường thấp, mặc dù bọn họ Tuyết Nguyệt Quốc 10 người, thấp nhất tu vi cũng đều là huyền vũ cảnh tầng 4. Hơn nữa một ít đặc thù sức chiến đấu, đánh bại phổ thông huyền vũ cảnh tầng 4 cường giả không thành vấn đề. Muốn đến huyền vũ cảnh tầng 5 thực lực tu vi, có thể mới có thể ở tuyết vực thi đấu bên trong đứng chỗ. Vẻn vẹn là đặt chân, Tuyết Nguyệt Quốc có thể hay không ta không biết, nhưng ta nghe lời ngươi ngữ khí lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng là tuyết vực thi đấu tham chiến người tuyển một trong. Lâm Phong không nói lời nào, nhưng Lam Kiều nhưng sẽ không như vậy khách khí. Ánh mắt nhìn về phía cái kia trào phúng Lâm Phong thanh niên mặc áo trắng. Lạnh lùng nói một tiếng. Trong giọng nói ý trào phúng dù là ai đều có thể nghe được. Ta Long Sơn Đế Quốc thiên tài mấy. Tùy ý một người liền không phải Tuyết Nguyệt Quốc loại này phụ thuộc tiểu quốc có thể so với. Dương Mỗ tuy rằng nắm giữ huyền vũ cảnh tầng 4 tu vi. Nhưng còn xa không đủ để bị chọn lựa tham gia tuyết vực thi đấu. Long Sơn Đế Quốc có thể không giống Tuyết Nguyệt Quốc như vậy người. Thanh niên này chậm rãi nói rằng, thao thao bất tuyệt, nói rồi nhiều như vậy toàn bộ đều là phí lời. Không phải là không có tư cách tham gia tuyết vực thi đấu sao? Có thể tìm ra nhiều như vậy đường hoàng lý do cớ. Ta thật bội phục ngươi nói phí lời thực lực. Lam Kiều cũng không biết cái gì gọi là văn nhã, không quen trào phúng lên tiếng, để người kia ánh mắt cứng ngắc. Một cái không có tư cách tham gia tuyết vực thi đấu người càng vẫn còn ở nơi này trào phúng có thể. Bị chọn lựa người, thực sự là không biết xấu hổ. Lam Kiều tựa hồ vẫn không có dừng lại nhục nhã, lại là chậm rãi mà đảo, để mặt của người kia sắc càng ngày càng cứng. Đường tiểu thư, chúng ta bước vào này thiên hành cung tầng thứ 9, ngươi là có hay không hẳn là vì chúng ta chuẩn bị chút gì đi. Lam Kiều không có lại nhìn người kia, ánh mắt rơi vào đường u trên người, chậm rãi nói rằng, đương nhiên, Đường U U đúng là khá là đại khí. Đưa tay một dẫn, quay về Lâm Phong cùng Lam Kiều nói. Hai vị mời ngồi, Lam Kiều cũng không khách khí. Lôi kéo Lâm Phong liền trực tiếp an vị. Ở này trường hình cây thanh đàn bên bàn gỗ. Tổng cộng có chừng 10 người. Mỗi một trong mắt người đều là lộ ra tinh mang. Ở Lâm Phong trên người nhìn quét. Lâm Phong, Đường tiểu thư nhưng là hiếm thấy mới sẽ đến một lần Thiên Hành Cung. Không nghĩ tới ngươi lần đầu tiên tới liền có thể nhìn thấy ta Long Sơn Đế Quốc chi giai nhân. Vận may thật không tệ. Lam Kiều Lạc cười, lại nghe Đường U U cười yếu ớt nói. Nơi nào có thể nhìn thấy đến từ Tuyết Nguyệt thanh niên Tuấn Kiệt. Là thăm thẳm vinh hạnh, cố ý trên lưng ta Đường ra rượu nhạt một chén. Mong rằng vui lòng nhận. Đường U U nói, nhẹ nhàng gõ vang cây thanh đàn mộc trác, nhất thời lạc tiếng vang truyền ra. Chỉ thấy ở Lâm Phong trước người, một chỗ ám cách rãnh trực tiếp lồi lên. Lập tức một tinh xảo bầu rượu xuất hiện ở nơi đó. Còn chưa ẩm, liền có một luồng kỳ hương chi vị phiêu đãng nhập tỳ. Là một luồng thuần hương khí. Thật thần kỳ ám cách. Lâm Phong kinh hãi không thôi. Nơi này nhưng là tầng thứ 9. Thật không biết rượu kia ấm là làm sao từ phía dưới đưa ra. Dĩ nhiên mau như vậy. Tặng lại tốc độ nhanh chóng làm người líu lưỡi. Lâm Phong cùng Lam Kiều là hai người. Nhưng rượu chỉ có một bình. Hiển nhiên là đem Lam Kiều coi rơi mất. Dù sao Lam Kiều là tùy tùng Lâm Phong mà đến. Mà không phải dựa vào thực lực của bản thân chính mình bước vào này tầng thứ 9. Lâm Phong, Đường gia chính là Long Sơn Đế Quốc đệ nhất luyện đan thế gia. Đứng sừng sững Long Sơn Đế Quốc mấy năm trước không ngã. Vẫn là Long Sơn Đế Quốc mạnh nhất vững chắc nhất thế gia. Mà Đường gia nhưỡng rượu, liền cũng là linh đan rượu, dược. Đặc biệt là này tầng thứ 9 Quỳnh Tương Ngọc, dịch. Càng là như vậy, ta nghe nói Quỳnh Tương Ngọc, dịch, chia làm 9 loại. Mỗi người đều mang không giống công hiệu, uống đốn người có thể đạt được lợi ích to lớn. Chỉ có lần thứ nhất đặt chân Thiên Hành Cung tầng thứ 9 nhân tài có tư cách miễn phí hưởng dụng. Còn cái khác thời gian, giá cả khủng bố, hơn nữa là có giới thị. Lam Kiều chậm rãi quay về Lâm Phong giải thích. Lâm Phong, đây là ngươi lần thứ nhất đặt chân Thiên Hành Cung, liền có cơ hội hưởng dụng Đường tiểu thư tự mình tặng cho Quỳnh Tương Ngọc, dịch. Vận may thật có thể nói là không sai. Ngươi đối với ta Đường gia cùng với Thiên Hành Cung, đúng là hiểu rõ đến mức rất rõ ràng. Này tầng thứ 9 Quỳnh Tương Ngọc, dịch, xác thực chia làm 9 loại. Giờ khắc này ở Lâm Phong trước mặt chính là trong đó một loại. Hồn Tuyền Ngọc Lộ, dùng pháp tăng cường thực lực, nhưng có thể để tinh thần thanh tân kỳ ảo, gột rửa linh hồn, để trong lòng, linh hồn không có nửa điểm tạp niệm, tiến vào kỳ ảo hình dáng, thậm chí có cơ hội có thể bước vào cảnh giới kỳ diệu trong đi tỉnh ngộ. Đường U U giải thích một tiếng, này Quỳnh Tương Ngọc, dịch, càng là Hồn Tuyền Ngọc, lộ, cây thanh đàn bàn gỗ biên giới. Rất nhiều người ánh mắt nóng rực, từng cái nhìn chằm chằm Lâm Phong trước người cái kia một chén rượu. Gột rửa tinh thần hồn phách, khiến người ta tiến vào kỳ ảo hình dáng. Loại này Quỳnh Tương Ngọc, dịch, bọn họ làm sao có thể không hỉ. Lâm Phong lấy ra trước người dạ quang bôi, lập tức tay cầm trụ cái kia đặt ở cái kia Hồn Tuyền Ngọc, lộ, bầu rượu bên trên. Đột ngột gian, từng luồng khí thế đáng sợ bay thẳng đến hắn đập tới giết mà tới. Nhanh, phi thường nhanh, chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt Lâm Phong liền cảm giác như là rơi vào hầm băng. Rất nhiều người khí tức lạnh lẽo như băng toàn bộ bao phủ ở một mình hắn trên người. Tay cho ta thả ra, răng rác, ngoạc kép, hai đạo tiếng vang truyền ra. Chỉ thấy một người trước hết không kiềm chế nổi. Trước tiên dùng bàn tay trực tiếp khắc ở cây thanh đàn bàn gỗ bên trên. Nhất thời, một luồng đáng sợ chân nguyên khí lưu theo cây thanh đàn bàn gỗ hướng về Lâm Phong, sạc, đến. Thật nhanh so với, chớp mắt tức đến, hừ, ngoặc kép, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, tương tự một trường trực tiếp đánh ở trước người cây thanh đàn bàn gỗ. Nhất thời cái kia tôn bầu rượu liền bay lên trời, nhảy vào giữa không trung. Lại đây, một đạo đáng sợ sức hút truyền đến, chân nguyên cuồn cuộn mà động, hóa thành từng sợi sợi tơ đem rượu ấm quấn quanh chủ. Phải đem cái bọc kia hồn tuyền ngọc, lộ, bầu rượu cướp đi. Đối với tất cả những thứ này, Đường U U đều chỉ là yên tĩnh nhìn, cũng không từng ngăn cản, thuận theo tự nhiên, xem Lâm Phong ứng phó như thế nào. Tuyết Nguyệt Quốc người đặt chân Long Sơn Đế Quốc, cùng Đế Quốc người một đạo đi tới tham gia tuyết vực thi đấu. Được một ít ức hiếp không thể bình thường hơn được. Mặc dù Lâm Phong hôm nay không tới đây Thiên Hành Cung, ngày khác như thường sẽ phải chịu những người khác bắt nạt. Nhưng mà, Lâm Phong này Tuyết Nguyệt Quốc người, đặt chân Long Sơn Đế Quốc sau khi, lẽ nào liền thật chỉ có bị bắt nạt chi phân? Oanh ta, ngoặc kép, Lâm Phong đánh ở cây thanh đàn mộc trưởng lực cùng cái kia cấp tốc vốn là chân nguyên lực lượng. Đụng vào nhau. Lại có một chùm sáng hoa thiểm không, cực kỳ kịch liệt, đồng thời, Lâm Phong ống tay áo vung vẩy, đưa tay bước ra, bàn tay trực tiếp đem cái kia hồn tuyền ngọc, lộ, chi bầu rượu nắm tại bàn tay bên trong. Cái kia xông lại chân nguyên sợi tơ trực tiếp đem Lâm Phong bàn tay quấn quanh. Một luồng đáng sợ cắt chém lực lượng truyền ra. Còn muốn phải đem Lâm Phong bàn tay đều cắt rời mờ. Cướp đoạt hồn tuyền ngọc, lộ. Xem ra Đường tiểu thư tặng cho ta hồn tuyền ngọc, lộ. Cũng là có thể tranh cướp. Đã như vậy, Lâm Phong làm càn. Giọng nói lạnh lùng từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Chỉ nghe răng rắc tiếng vang truyền ra. Lâm Phong trong bàn tay nắm chén rượu trực tiếp vỡ vụn. Lộ ra một luồng thanh. Sắc tuyền lưu, hí, ngoặc kép, Lâm Phong đưa tay một dẫn, một luồng đáng sợ sức hút truyền đến, cái kia cỗ thanh, sắc tuyền lưu càng trực tiếp theo Lâm Phong chỉ dẫn lưu, lộ, Lâm Phong trong miệng, đồng thời Lâm Phong bàn tay bỗng nhiên run lên, những quấn quanh ở đó bàn tay hắn chân nguyên sợi tơ toàn bộ gãy vỡ, muốn chiến liền trực tiếp một điểm. Hà tất như vậy văn nhã, lén lút, mò, Lâm Phong quát lạnh một tiếng, thân thể run lên, dĩ nhiên trực tiếp bước lên cái kia cây thanh đàn bàn gỗ. Bước chân một bước, hướng về cái kia lấy chân nguyên lực lượng công kích hắn thanh niên. Một luồng bá đạo tâm ý đồng thời tỏa ra mà ra. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.